Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 807, đi làm khách. Đậu đậu đầy ngập nhiệt tình nháy mắt ngâm nước nóng, một chút cao hứng cũng không có, nhất là nhìn thấy sư sư có thể xuyên tiểu mao áo đẹp đặc biệt, không khỏi ghen tị ghen ghét anh. Mặc dù xuyên không được, nhưng là nàng món kia đôi trụy áo len y nguyên không bỏ được buông tay. Xít sao ôm vào trong ngực, nói với tiểu viên, đậu đậu, áo len ngươi xuyên không được, nếu không cho muội muội xuyên thế nào? Đậu đậu ôm chặt, anh nói, lại cho sư sư, đây là ngoại bà cho ta. Lần trước, hướng tiểu viên cùng Lý Triều Hưởng tuần trăng mật trở về, cho tiểu tỷ muội mua váy công chúa. Kết quả đậu đậu xuyên không được, cuối cùng cho sư sư xuyên, lần này lại là như thế này. Đây là đùa tiểu tỷ tỷ chơi đâu? Tiểu tỷ tỷ lúc đầu thật vui vẻ, bị như thế một đùa, hảo tâm tình toàn bộ chạy hết, nói với tiểu viên, nhưng là ngươi xuyên không được a. Đậu đậu nói, tiểu tỷ tỷ hiện tại xuyên không được, tương lai có thể mặc. Nói với tiểu viên, tương lai ngươi càng xuyên không được, ngươi sẽ chỉ càng dài càng lớn, sẽ không càng dài càng nhỏ. Đậu đậu, tiểu tỷ tỷ lại biến thành đại tượng sao? Lý Tưởng nói, ngươi lại biến thành cẩu tử. Đậu đậu, Lý cẩu tử. Lý Tưởng cười nói, danh tự rất êm tai. Lập tức bị đậu đậu nhào lên, ôm lấy bắp đùi gặm. Hướng tiểu viên đem đậu đậu kéo ra, tiếp tục cho nàng làm tư tưởng công tác. Cuối cùng rốt cục làm thông. Đậu đậu không muốn tiểu mao áo, đưa cho sư sư, sư sư đem đường mẫu mèo con cái kia một nửa quyền sở hữu cùng đùa bỡn quyền còn cho nàng. Tất cả đều vui vẻ, tâm tình biến tốt. Đậu đậu lập tức nói, sư sư, ngươi ngày mai có thể mặc đi quả bưởi nhỏ nhà. Chúng ta ngày mai muốn đi nhà các nàng làm khách đâu. Có quần áo mới xuyên, sư sư tương đương vui vẻ. Lập tức nghĩ đến tỷ tỷ không có quần áo mới, lo âu hỏi, tỷ tỷ ngươi làm sao bây giờ? Đậu đậu anh nói, tỷ tỷ là không có người muốn tiểu hài tử, thật đáng thương, vịt tương đương thật đáng thương. Một bên nói một bên cọ đến hướng tiểu viên bên người, hạng trang múa kiếm ý tại bái công, nói với tiểu viên, ngươi có là quần áo mới, ngày mai đến trong tủ treo quần áo cho ngươi chọn. Những cái kia quần áo là tài tử giai nhân trước, đây không lâu mới đưa tới. Đưa ba dương lớn, a tương đương, đậu đậu lập tức sinh long hoạt hồ, đầy máu phục sinh. Nàng chạy tới lục soát Lý Tưởng ba lô, nói, ngoại bà chuẩn bị gì ăn ngon? Nhìn xem, bị nàng tìm ra mấy loại đồ ăn vặt, nhưng chợt bị hướng tiểu viên thu đi. Nói, ngươi muốn ngủ, không thể lại ăn đồ vật. Hàm răng hội trưởng sâu mọt, đậu đậu không cam tâm, muốn sai khiến sư sư đi hướng mụ mụ muốn đồ ăn vặt ăn. Nói, sư sư, ngoại bà mang cho ngươi thật nhiều ăn ngon, ngươi nhanh lên tìm mụ mụ ăn. Sư sư nói, ta không ăn, ta sợ côn trùng. Đậu đậu đứng đắn nói cho nàng, côn trùng nàng cũng sợ, nhưng là côn trùng đã tại trong hàm răng, đều bị ăn sạch, thì sợ gì? Không cần phải sợ. Hướng vịt chính là, sư sư nghiêm túc nói cho nàng, tiểu bằng hữu ngủ, tiểu côn trùng liền sẽ sống tới, liền sẽ ăn chúng ta đầu lưỡi, để ta bọn họ nói không được lời nói, cũng không còn có thể nói mụ mụ tại yêu ngươi. Đậu đậu bực bội tóm lấy hải nhi mập, xác định chính mình lắc lư không được sư sư, quay đầu liền đi, nhắm mắt làm ngơ, đi ngủ. Nàng trước đi gian phòng của mình, ôm đến nàng nhỏ tấm thảm, tiểu lục, đi vào Lý Tưởng gian phòng, đem nhỏ tấm thảm ném trên giường, lại dùng cả tay chân leo đi lên, lăn một cái, dự định ở đây sau cái ổ, ngủ hắn một giấc. Sư sư sau đó cũng ôm gối đầu cùng độc giác thú bé con đến. Sau đó Lý Tưởng mới tiến vào, hắn liếc qua hai mắt sáng ngời có thần tiểu tỷ muội. Biết tối nay là cái gian khổ ban đêm, kể chuyện xưa không biết muốn giảng tới khi nào, khẳng định không có tốt như vậy thôi miên. Hắn nhanh chóng theo trong đầu lục soát dễ dàng thôi miên cố sự. Ân, quyết định nói con cừu nhỏ. A, ta trong hộp tủ thuốc cảm mạo đâu? Lý tưởng trước mấy ngày thả trong hộp tủ thuốc cảm mạo không thấy. Sư sư lắc đầu, nói nàng không biết. Đậu đậu nói, ôi ôi ôi, ta cũng không biết, không có cái này ôi ôi ôi. Lý tưởng khả năng liền tin, có cái này ôi ôi ôi, cái kia hơn phân nửa là nàng. Lý tưởng bắt lấy bé thỏ con tỉ tỉ hỏi, là ngươi cầm ta thuốc đi. Đậu đậu ngồi ở trên giường, trong ngực ôm thật chặt sư sư độc giác thú, rõ ràng khẩn trương, nói, ta thật không có cầm. Lý tưởng, cầm mấy hộp? Đậu đậu, hai hộp. Lý tưởng, ngươi ném đi. Đậu đậu, không có ném. Lý tưởng, ném chỗ nào? Đậu đậu, nhà vệ sinh thùng rác. Lý tưởng, ngươi tại sao phải làm dạng này chuyện xấu? Đậu đậu, ta không muốn ăn thuốc thuốc. Thật đáng. Lý tưởng, ta cũng không phải mua cho ngươi ăn. Đậu đậu thở phì phò nói. Hừ. Ngươi để tiểu tỷ tỷ sinh bệnh, lại muốn cho tiểu tỷ tỷ uống thuốc thuốc. Tiểu tỷ tỷ là sẽ không nghe ngươi. Sư sư cũng sẽ trợ giúp ta. Sư sư, đúng hay không? Sư sư nói, đúng, tỷ tỷ nói đúng. Hoa, vậy mà thống nhất trận tuyến. Lý tưởng nói ra, ta thật không phải cho ngươi ăn. Ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại, ngươi đi với ta đem thuốc kiếm về. Đậu đậu nói, ta nhìn thấy mụ mụ vứt bỏ. Lý tưởng, ngoặc kép, vậy ngươi bồi ta tiền. Đậu đậu, ôi ôi ôi không có tiền tiền. Lý tưởng nói, vậy tối nay ngươi phụ trách cho ta cùng sư sư kể chuyện xưa. Phải dỗ dành chúng ta ngủ, chỉ cần không trả tiền. Đậu đậu cái gì đều được. Không chút do dự gật đầu đồng ý. Tốt. Lý tưởng cuối cùng đem tối nay kể chuyện xưa nhiệm vụ vứt bỏ. Tắt đèn, đi ngủ, đậu đậu bắt đầu kể chuyện xưa. Lúc trước, có một con cóc, nó, lý tưởng đánh gãy nói. Cóc, làm sao buồn nôn như vậy, cố sự. Có thể hay không nói điểm tốt nghe. Đậu đậu nói, vậy liền đổi một cái đi. Lúc trước, có một con sâu nhỏ, nó không phải sâu gióm. Cũng không phải con sên, nó là sâu vòi voi. Lý tưởng lập tức đánh gãy. Đậu đậu ngươi khiêu khích ta. Đậu đậu, cái gì là khiêu khích? Sư sư nói, tỷ tỷ, liền là ngươi chọc cáp cáp không vui. Đậu đậu lập tức kêu oan, nói đây là lầm phế. Không nên tức giận, ngươi một nhà muốn khách khí. Lý tưởng nghe không vô nàng cố sự. Đổi sư sư tới nói. Sư sư nói một con chó nhỏ tìm mụ mụ cố sự. Đậu đậu mời lý tưởng tới nói. Sư sư cố sự nàng nghe qua. Không muốn lại nghe. Nàng hiện tại muốn nghe chưa từng nghe qua. Lý tưởng rất buồn ngủ. Muốn ngủ, liền nói. Cái kia cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Gọi con cừu nhỏ đi chợ. Một ngày này, tiểu trấn lên nghênh đón một tháng một lần đi chợ. Dê trong thôn con cừu nhỏ toàn bộ đi ra. Mặt đường lên tất cả đều là. Các ngươi biết có bao nhiêu con cừu nhỏ sao? Chúng ta đếm một chút. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, hướng tiểu viên cho đậu đậu sư sư chuẩn bị lễ vật để các nàng mang theo. Liên tục căn dặn một chút tới nhà người khác làm khách chú ý hạng mục. Sau đó để các nàng đi theo lý tưởng xuất phát. Đậu đậu trước khi ra cửa lúc, nhìn thấy theo sau lưng lắc đầu vẫy đuôi nhỏ cùi khuyền. Cùng với meo meo gọi đường mẫu mèo con, trước đẩy ra mèo con, lại kéo lại không biết tiểu o còn là tiểu hát cái đuôi. Cười ha hả nói, quả bưởi nhỏ nhà không có cầu cầu. Chúng ta đưa một đầu cho nàng đi. Sư sư nghe xong, vội vàng chạy tới, để đậu đậu cho nàng bát mì. Thả cầu tử, những này cầu tử quyền sở hữu đều là sư sư. Theo Đậu Đậu không có nửa xu quan hệ. Vì lẽ đó Đậu trưởng phòng đưa không có chút nào áp lực tâm lý. Ngươi nhìn nàng cố ý không nói đưa Đường Mẫu mèo con. Bởi vì Đường Mẫu mèo con tối hôm qua đã có một nửa về nàng. Sư sư đương nhiên không chịu. Đậu Đậu không thể đem cầu tử lôi đi. Còn nói vậy liền đưa Lý Cạc Cạc đi. Dù sao Lý Cạc Cạc nàng cũng không ăn được. Củ cải lấy lòng. Không có, con vịt. Không làm được củ cải vịt hầm. Còn không bằng đưa cho quả bưởi nhỏ đâu. Sư sư không chịu. Kia là nàng, con vịt. Lý Tưởng bắt đi Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, nhét vào thang máy, nói, ngươi đi cho ta đi. Sự tình thật nhiều, lại chào hỏi sư sư mau vào. Cái này mới lấy rời đi tiểu Lý nhà. Lý Tưởng thấy Đậu Đậu đứng tại thang máy nơi hẻo lánh bên trong nhìn hắn chằm chằm. Buồn cười nói, trong tay ngươi mang theo là lễ vật gì? Đậu Đậu nói, lại một đầu môn chi chi, Lý Tưởng. Sư sư đâu? Sư sư nói, môn chi chi nữ bằng hữu. Lý Tưởng cười nói, ai cho các ngươi mua? Còn góp thành một đôi a. Đậu Đậu ôi ôi cười, thật đáng yêu. Lý Tưởng nói, hôm nay còn có một cái tiểu muội muội đến, các ngươi biết sao? Sư sư hỏi, là quả bưởi nhỏ muội muội. Cáp cáp ngươi ưa thích cái kia tiểu bảo bảo đúng hay không? Lý Tưởng nói, cùng các ngươi khi còn bé rất giống a, nho nhỏ, đáng yêu vô cùng. Tiểu tỷ muội hai nghe vậy, lập tức tiến đến thang máy nơi hẻo lánh bên trong kề tai nói nhỏ. Cao nhau, không biết đang nói cái gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.